Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đỏ bừng. Năm 20, em yêu anh, để vội tờ giấy đến trước mặt hắn. Hắn không chút biểu cảm xoa đầu cô. Anh biết. Hừ, anh bị mắc lừa rồi. Hóa ra anh còn dễ lừa hơn cả em. Nói rồi cô chạy khỏi phòng bệnh để lại hắn với khuôn mặt đen sì. Cô lại dám phủ nhận hắn nuông chiều cô quá rồi. Cô đi rồi, A Lý bước vào cẩn thận khép cửa. Lão đại, vụ làm ăn bên châu Âu đã xong xuôi. Reti Commission đã chuyển khoản. Tốt. Nói Vu Mễ tiến hành rửa tiền. Số đó đủ làm phí giải tán cho các anh em. Dương An lạnh giọng nói. Dạ. Còn nữa, tao hỏi cậu một chuyện. Hắn ho khan một tiếng. A Lý khom lưng, tay nắm thành quyền hướng hắn. Xin lão đại cứ ra lệnh, có chết thuộc hạ cũng không từ. Làm sao để phụ nữ nói ra sự thật? Vấn đề này quả thật còn khó hơn là bắt hắn đi chém giết. À dạ, anh em của chúng ta uống rượu thì nói lời thật lòng. Chắc không sai chứ? Ừ, người lùi ra đi. Rượu hắn sẽ thử, hắn muốn cô đường đường chính chính thừa nhận là cô yêu hắn. Khoan đã, cậu làm thủ tục xuất viện cho tôi. Nhưng vết thương của ngài... An Lý do dự, mới qua 2 ngày vết thương vẫn cần theo dõi. A Lý, Dương An xuống giường, cầm bộ quần áo vào phòng tắm. Thuộc hạ hiểu. Nói xong A Lý lui ra lo thủ tục với phía bệnh viện. Chỉ cần 20 phút sau, họ ra trước cửa bệnh viện, tiến đến khu chung cư của Hàn Mặc Tuyết. Một mình Dương An mở cửa bước vào, thuộc hạ của bọn họ luôn theo sát ở phạm vi an toàn. Nhưng cô chưa bao giờ phát hiện ra, cánh cửa mở ra mùi thơm của thức ăn hòa với hương oải hương phảng phất tạo nên một hương vị riêng biệt. Hắn mở tủ thay giày bước vào. Trong tủ chỉ có 2 đôi dép trong nhà, một của hắn một của cô. Là cặp dép đôi mà cô rất thích, có hình một con sói và một con cừu. Đi qua phòng khách, cửa phòng ăn mở toang. Cánh cửa gỗ có một bên góc phải đầy chữ ngốc. Có lần cô quá giận hắn, lên tìm nó chút giận. Hàn Mặc Tuyết bên trong, chút nước canh vào bình giữ nhiệt, thở phào nhẹ nhõm. Ánh dương buổi sáng nhẹ nhàng len lỏi vào căn bếp, rơi trên tủ bát đùa nghịch trong bồn rửa. Wow, thơm quá, chắc anh ấy sẽ rất thích. Hít một hơi đầy lồng ngực, gỡ chiếc tạp dề xuống. Quay người vào phòng thay quần áo. À, ma, cứu tôi với. Cô nhìn thấy hắn đứng ở cửa hét lớn, rồi đem rau củ cùng tạp dề tấn công hắn. Chẳng lẽ một người đẹp trai ngời ngời như hắn lại giống cái loài mà cô tự nghĩ ra sao? Tiểu Miêu, em trật tự một chút có được hay không? Dương An nhíu mày, hắn không cho cô nghĩ hắn là ma hay quỷ gì được. Anh không phải là ma, bất quá anh có thể làm thiên thần cũng được. Cô nghe thấy hắn tự thở phào một hơi. Sao anh lại ở đây? Không phải ở bệnh viện sao? Nhớ em quá nên trở về. Ai, anh không bệnh nữa. Canh em nấu phải làm sao đây? Vừa giơ bình giữ nhiệt, vừa làm bộ băn khoăn không biết làm sao. Dù sao hắn cũng áp bức cô lâu năm rồi. Cô cũng nên vùng dậy không phải sao? Em yên tâm, tôi sẽ không để canh của em có mệnh hệ gì đâu. Sẽ hy sinh để ăn hết chỗ canh đó. Không có được, anh đâu có bệnh. Hay là em mang cho tiểu dĩ nhà chị Lâm Mạc vậy? Hình như nó bị sổ mũi rồi. Dương An nghe vậy rất tức giận. Cô dám đem canh của hắn cho chó ăn. Đừng có mơ. Em dám à? Từ từ ép cô vào chân tường. Không, em không dám nữa. Dù sao nói vậy, cô cũng không thoải mái gì. Tốt, vậy em múc ra. Tôi sẽ khai ân ăn hết chỗ đó. Dương An đắc ý đi về phía bàn ăn, ngồi đó chờ cô phục vụ, bàn tay chống lên cằm, đôi mắt tinh tế nhìn cô. Dạ, được, ngài là nhất. Hắn ăn rất từ tốn, nhưng canh cô nấu, từng chút vơi dần. Dương An, nhà cô Lý dưới tầng hôm qua bị lấy trộm. Em thấy ở đây không an toàn cho lắm, hay chúng ta đổi nhà đi. Hắn đặt thìa xuống bát. Em muốn chuyển đến đâu? Chỉ cần có em, tôi ở đâu cũng được. Em nói chuyện nghiêm túc đấy. Thì tôi rất nghiêm túc mà. Nhà hay là mai? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net